Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, phụ thân. Rõ ràng chỉ có chừng 40 tuổi tráng niên nam nhân, lại mọc ra một trương hơn 60 tuổi già nua mặt mũi, bò đầy nếp nhăn khóe mắt, còn có hai tóc mai xương trắng, thật sự rõ ràng hiện ra. Một vị tâm tử chi người chân thật nhất bộ dáng. Đai Ly mấy người, bao quát Emilia đều không có nói chuyện, vẻn vẹn kinh ngạc nhìn chằm chằm lão nam nhân mặt, nhìn chằm chằm cặp kia dần dần có chút vẻ mặt ánh mắt. Emilia, ngươi trở về rồi, trở về thăm hỏi ta cái này phế nhân phụ thân rồi sao? Thật sự là quá tốt, nghe được cha già tự lẩm bẩm. Emilia trong mắt đột nhiên nổi lên hơi nước, bất quá kiên cường nữ hài, vẫn là nhịn được rơi lệ xúc động, dùng mỉm cười đáp lại nam nhân vui mừng. Đúng vậy, phụ thân, ta trở về, mang theo giao cho bằng hữu, còn có thực lực không yếu, đồng thời trở về thăm hỏi ngươi. Nghe rõ Emilia lời nói, lão phụ Oyakata mới phát giác được đứng ở cửa một nam một nữ. Cả người lộ ra vô cùng trì độn, bất quá hắn nhìn đến ánh mắt, lại tràn đầy từ ái chi sắc, tựa hồ vì chính mình từ nhỏ đến lớn cô độc một người nữ nhi, giao cho bằng hữu chân chính mà cao hứng, nhìn thấy tương lai mình nhạc phụ tràn ngập thiện ý ánh mắt. Đai Ly hắng giọng một cái, chăm chú cường điệu lên một điểm, không phải bằng hữu, mà là bạn trai, nhạc phụ đại nhân. Ngươi cần phải rõ ràng nhận thức đến điểm này. Chỉ có trước mắt ngươi nam nhân mới có thể trình độ lớn nhất dành cho Emilia hạnh phúc. Lời trực bạch để Emilia hơi đỏ mặt. Rất có một phen bị gia trưởng biết mình kết bạn trai thẹn thùng chi ý, mà bị Đai Ly lời nói sững sờ. Sau đó nhìn thấy nữ nhi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chi ý cha già Edward, cũng minh bạch trong đó ý vị, mặc dù bị Đai Ly giật nảy mình, nhưng là rõ lý lẽ Edward vẫn là ôn hòa bày ra lấy mỉm cười, tiếp nhận hắn lý do thoái thác. A tương đương bị tất cả mọi người chán ghét Amy, cũng thu được hạnh phúc của mình. Làm phụ thân ta, đương nhiên sẽ không làm ra phản đối, chỉ có vui mừng cùng thoải mái. Bất quá ngươi cần phải cam đoan, từ đầu đến cuối thiện đãi nữ nhi của ta, cả một đời đừng khi dễ nàng, ta mới có thể yên tâm đi hắn giao cho ngươi. Cha già ân cần dạy bảo, Đai Ly không có bất kỳ cái gì ý kiến, toàn bộ tiếp nhận. Sau đó dùng kiên định ngữ khí, đưa cho rõ ràng cam đoan. Yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân, có can đảm tổn thương Amy người, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ để hắn trả giá thật lớn. Liền xem như thần cấp cao thủ, cũng vô pháp đào thoát ta trả thù. Âm vang mạnh mẽ lời nói, để Edward đầy đủ nhận thức được Đai Ly quyết tâm. Mặc dù đối với Đai Ly trong lời nói thực lực cũng không vững tin, nhưng là vẫn như cũ đưa cho tín nhiệm cùng bao dung. Rất tốt, tương đương rất tốt a. Đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng không có cái khác ý kiến. Trong nội viện lôi thôi bộ dáng, làm các ngươi cười cho rồi. Bất quá còn xin để chúng ta hai cha con thật tốt chiêu đãi các ngươi một phen. Nói xong, Edward chồng đỡ có chút thân thể hư nhược, chậm rãi đứng lên, thấy bên giường Emilia, vội vàng đi lên đỡ lấy. Mượn nhờ Emilia khí lực, Edward từ lâu nằm trên giường bò lên. Lâu dài đồi phế sinh hoạt đã để thân thể của hắn biến thành phi thường suy bại. Bất quá để tỏ lòng đối với nữ nhi nữ tế trịnh trọng, vị này cha già vẫn là xuống giường. Lần này rõ ràng làm dáng để Đai Ly cùng cái khác chúng nữ trong lòng đối với Edward chỉ có một tia không tốt ấn tượng, cũng nhanh chóng tiêu tan sạch. Mặc dù phụ thân của Emilia, thân là phụ thân cùng trượng phu đều có chút thất bại, nhưng là tóm lại tâm tư rất chân thành, đối với Amy quan tâm cũng không giả, không giống cái này trong gia tộc những người khác như vậy lạnh lùng. Cũng coi là cái đáng thương người tốt, nhỏ giọng tiếng thảo luận, từ đai ly trong bụng truyền ra, để phía ngoài hai người cũng nghe cái rõ ràng, nhìn xem tại Emilia nâng đỡ, rốt cuộc ngồi xuống tại bên bàn nam nhân, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười đến rất là nhẹ nhõm, đã gặp mặt chào hỏi đã đánh qua, tiếp nhận sự tình, cũng có thể đi đến chính quy. Tại Emilia còn không có dự định nói ra mẫu thân sự tình trước. Daily bước nhanh đi đến cha già bên người, móc ra cầu đạo ngọc, đem hắn chuyển hóa làm sinh mệnh bản nguyên, muốn cho Edward suy bại thân thể thật tốt khôi phục một phen. Lướt qua Emilia tràn ngập cảm kích đôi mắt, tại cha già hơi kinh ngạc trong ánh mắt, tràn ngập sinh cơ màu xanh lá bản nguyên đoàn, nhanh chóng rơi xuống trên thân thể hắn. Sau đó, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, hiệu quả nổi bật khôi phục cùng trị liệu chi lực, liền để Edward nguyên bản có chút khẽ nhếch miệng, biến thành mở lớn bộ dáng. Mặc dù hắn biết đẳng cấp cao chữa bệnh hồn sư, có thể dễ dàng để một cái sắp chết người khôi phục sức sống, nhưng là vẻn vẹn phổ thông phú thương Anderson gia tộc, thật đúng là mời không nổi loại này có thể bị thành chủ phụng làm khách quý tồn tại. Phổ thông chữa bệnh hồn sư làm không được loại này thần kỳ hiệu quả, cao đẳng tồn tại bọn hắn cũng mời không đến, tăng thêm không ai nguyện ý vì cái này phế nhân lãng phí sức lực. Bởi vậy Edward chỉ có thể nước chảy bèo trôi, biến thành càng ngày càng đồi phế, thân thể càng ngày càng hỏng bét. Bất quá đã đai ly tới, như vậy tự nhiên không để cho cha vợ lại suy yếu rơi xuống lý do. Nếu như không có cơ hội đem mẫu thân của Emilia cứu ra, như vậy dù cho lúc này khôi phục Edward, chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá sự thật quyết định, chữa bệnh thuốc hay ngay tại cách đó không xa. Như vậy đai ly đương nhiên phải muốn để cha già có trông đến mục đích khí lực. Theo bản nguyên bổ sung Edward khiếm khuyết sinh mệnh lực, nam nhân nguyên bản có chút thân thể hư nhược, nhanh chóng cường tráng có lực, đồng thời nguyên bản bởi vì làn da lỏng, biến thành nếp nhăn tràn đầy khuôn mặt, lúc này cũng khôi phục 40 tuổi nam nhân nên có bộ dáng. Trừ bỏ thái dương vẫn như cũ có chút hoa râm tóc. Ngắn ngủn mấy phút, Edward tựa như là biến thành người khác. Từ thân thể suy yếu lão nam nhân, biến thành một cái cường tráng mạnh mẽ thanh tráng niên nam tử. Đợi sinh mệnh bản nguyên bị đai ly thu hồi, hào quang màu xanh lục hoàn toàn rút đi, bị như vậy thần kỳ tràng diện cả kinh xuất thần cha già. Mới lấy lại tinh thần, thể lực, sinh mệnh lực, tinh thần lực, tất cả mọi người thể bắt buộc năng lượng đều được bổ sung tràn đầy. Hoàn toàn khôi phục một vị ba cấp hồn sư vốn có cường tráng. Đứng dậy, cất bước, nhảy nhót, cảm thụ được tràn ngập sinh cơ, khôi phục toàn bộ sức sống thân thể. Edward vẫn như cũ có chút không dám tin, thẳng đến tốt hơn một chút thời gian, mới dùng có chút ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Daily. Sau đó trung khí 10 phần cười to lên, tốt tốt tốt. Không hổ là ta công nhận con rể, quả nhiên không phải người bình thường. Cùng ta cái này xinh đẹp nữ nhi, tuyệt đối xứng. Bị phụ thân lời nói có chút đỏ mặt, Emilia nũng nỉu vỗ một cái Edward bả vai, để bên trong căn phòng tất cả mọi người đều thư sướng cười ra tiếng. Kết thúc trị liệu, tại Emilia cùng u hồn các cô gái viện trợ dưới, nguyên bản có chút lôi thôi sân nhỏ, còn có hai gian che kín cho bụi, mạng nhện nhà ngói, rất nhanh liền biến thành sạch sẽ gọn gàng. Người một nhà thật vui vẻ tụ tập ở trong viện cạnh bàn đá, thưởng thức cùng một chỗ làm ra thành quả lao động, có một phen đặc biệt vui sướng tư vị ở trong đó. Nhìn thấy chuyện nên làm đều làm, nhớ tới mục đích thực sự Emilia, dùng có chút khẩn trương ánh mắt nhìn chằm chằm phụ thân. tựa hồ sợ hãi đột nhiên xuất hiện tin tức, lần nữa kích thích đến vị này thật vất vả có chút tỉnh lại nam nhân. Để hắn xuất hiện không tốt biến cố, bất quá nên tới tóm lại sẽ tới, mang xuống cũng sẽ không có kết quả tốt hơn, nếu quả như thật sẽ tạo thành cái gì hậu quả xấu. Vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể hết thảy đều xem thiên ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.